Vô thượng sát thần, chương 3003, ta dựa vào cái gì cứu các ngươi? Góc truyện audio.com.ct, nghe được Tiêu Phàm chất vấn, Thiên Linh vận biến sắc, bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Lúc trước Tiêu Phàm ở Bách Sát Tháp 96 tầng giết Thiên Viêm Ma Cốt Chu. Về sau đột nhiên gặp huynh đệ của nó Quỷ Diện Ngô Công cùng Bích Ma Long Thiền đánh giết. Nếu như không phải thí thần đủ cường đại, có lẽ hắn đã chết ở Bách Sát Tháp bên trong. Tiêu Phàm nguyên bản cũng không nghĩ xét việc này. Nhưng khi hắn thấy rõ Thiên Linh vận làm người lúc, trong lòng không kiềm hãm được liên tưởng đến việc này. Loại người này, vì bản thân lợi ích, bất luận kẻ nào đều có thể bán đứng, cũng sẽ không bận tâm người khác sống chết. Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết buông tha nàng. Không biết ngươi nói cái gì? Thiên Linh vận phủ định nói, ánh mắt có chút né tránh. Kỳ thật, phải hay không phải, đã không trọng yếu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ngay sau đó quay người nhìn về phía Thiên Kiếm bọn họ nói. Chúng ta đi thôi, các ngươi không thể đi. Ai bảo các ngươi đi? Thiên Linh vận cùng đối diện Hoàng Kim Mao đồng thời nói. Thần sắc cùng ngữ khí không giống nhau. Thiên Linh vận không nghĩ Tiêu Phàm bọn họ đi. Là bởi vì có Tiêu Phàm ở, Hoàng Kim Mao ngoại tộc tu sĩ coi như muốn giết cũng sẽ giết Tiêu Phàm. Bọn họ còn có một tia cơ hội sống sót. Một khi Tiêu Phàm đi, bọn họ chắc chắn trở thành ngoại tộc tu sĩ đối tượng công kích. Đương nhiên, Thiên Linh vận cũng không tin Tiêu Phàm có thể sống rời đi. Chỉ là nội tâm bản năng kêu gọi mà thôi. Về phần Hoàng Kim Mao không cho Tiêu Phàm đi. Tự nhiên là muốn cho chết đi Kim Chiến báo thù. Ngươi muốn ngăn ta sao? Tiêu Phàm ngừng thân hình, quay đầu cười khẽ nhìn xem đối diện Hoàng Kim Mao nói. Giết ta Kim Thánh đệ đệ, chẳng lẽ còn nghĩ đi thẳng một mạch sao? Hoàng Kim Mao Kim Thánh khinh thường nói. Vừa mới Tiêu Phàm trên người tán phát thần lực ba động chỉ là đại đế cảnh trung kỳ mà thôi. Có thể chế phục Kim Chiến. Đoán chừng đã là hắn toàn bộ thực lực, mà hắn Kim Thánh, thế nhưng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, gạt bỏ một cái đại đế cảnh trung kỳ nhân tộc tiểu tử. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Làm sao, ngươi nghĩ đi để ta đưa ngươi đi bồi đệ đệ ngươi sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là mắt phải có vẻ sát ý, hắn nghe Ngưu Thanh Vân nói qua. Trước mắt Kim Thánh sở thuộc Hoàng Kim Sư Hồ Tộc, cực kỳ am hiểu lực lượng cùng nhục thân, Tiêu Phàm cũng muốn thử một chút, Hoàng Kim Sư Hồ Tộc có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng. Đương nhiên, nếu quả thật muốn động thủ, vậy liền không chỉ là đơn giản thử nghiệm, mà là mổ giết, dù sao, ngoại tộc tu sĩ tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Cũng không phải đến so tài, cái gọi là thí luyện. Chính là giết chóc, liền bằng ngươi, Kim Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, Kim Thánh đột nhiên há miệng gầm thét. Một đạo sóng âm bay thẳng Tiêu Phàm bọn họ mà đến. Trong chớp mắt, Kim Thánh móng vuốt cũng trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước người. Đánh lén hữu dụng không? Tiêu Phàm không nghĩ tới Kim Thánh vậy mà lại tới cái này một tay. Chào hỏi không đánh liền động thủ. Bất quá, hắn bây giờ nhục thân, có thể sớm đã không phải một năm trước đó có thể so sánh. Dung luyện gần 3.000 nguyên khí số, để nhục thể của hắn, đã có thể so với thánh giai pháp bảo. Chấm, mắt thấy Kim Thánh móng vuốt sắp đánh xuống thời khắc, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, trực tiếp một quyền nổ tung mà ra. Răng rác, một tiếng vang giòn, Kim Thánh cánh tay trực tiếp tại hư không nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời tràn ngập tại hư không. Hoàng Kim Sư Hổ tộc trong truyền thuyết mình đồng ra sát. Ở trong mắt Tiêu Phàm, liền tựa như một chuyện cười một dạng, tất cả mọi người đều thấy choáng mắt. Kim Thánh thế nhưng là đại đế cảnh đỉnh phong a, lại bị một cái đại đế cảnh trung kỳ phế đi một cánh tay. Ngoại tộc nhân càng là không rõ kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng Hoàng Kim Sư Hổ tộc đáng sợ. Nhất là nhục thân chưa có người địch. Nhưng hiện tại, Kim Thánh vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. lại bị một nhân tộc tu sĩ một quyền đánh nát. Cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận. Rất nhiều người càng là ở nghĩ, nếu như vừa rồi Tiêu Phàm oanh trên người mình, lại sẽ như thế nào? Không có khả năng, Kim Thánh tức giận giống to, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Giống, theo Kim Thánh ngửa mặt lên trời gào to, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành biến hóa, biến thành một đầu gần 100 trượng lớn hoàng kim sư hổ. To lớn răng nanh lộ ra sát khí, lành lạnh hết sức, hắn nâng lên một chân, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Móng vuốt chưa rơi, Tiêu Phàm cũng cảm giác kình phong tập kích người. Biến lớn hữu dụng không? Tối đa cũng liền lực lượng mạnh một chút. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Ngoại tộc tu sĩ trên bản chất kỳ thật vẫn là thú tộc. Bọn họ bản thể cũng đồng dạng có thể tùy ý biến hóa. Nhưng theo dáng biến hóa, công kích của bọn họ cùng phòng ngự cũng sẽ có điều biến hóa. Bất quá đây đối với Tiêu Phàm mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một kiếm đủ đề, chẳng biết lúc nào, Tu La kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đưa tay vung lên, một dải lụa nghịch thiên mà lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không đợi Kim Thánh lấy lại tinh thần, hư không mảng lớn huyết ngọc vương vãi xuống. Kim Thánh một đầu chân lớn, đã bị Tu La kiếm chém xuống. Nếu như nói, trước đó ở nhục thân cường độ phương diện bại bởi Tiêu Phàm, để hắn có chút không phục, mà bây giờ, hắn tại phương diện phòng ngự, cũng đồng dạng bại bởi Tiêu Phàm. Cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng. Trước mắt này nhân tộc tu sĩ, rõ ràng chỉ là đại đế cảnh trung kỳ tu vi, lại cường đại đến nhường hắn tuyệt vọng. Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ, mà là lạnh lùng hướng về Kim Thánh. Chỉ cần hắn dám tiếp tục động thủ, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại đuổi tận giết tuyệt. Kim Thánh lần nữa biến thành hình người, mí mắt một trận cuồng loạn, trong lúc nhất thời không nắm được phải chăng còn muốn đối phó Tiêu Phàm chủ ý. Chúng ta đi, Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, mang theo Diệp Thi Vũ mấy người, từ ngoại tộc tu sĩ vòng vây đi ra ngoài, ai cũng không có ngăn cản. Kim Thánh một sát na kia do dự, đã đại biểu hắn sẽ không động thủ, cũng không dám động thủ. Thiên Linh Vận cùng Thiên Hoang Tử thấy thế, cũng muốn len lén đi theo Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Giết bọn hắn, ai ngờ lúc này, Kim Thánh đột nhiên quát lạnh một tiếng, một bàn tay chụp về phía Thiên Hoang Tử cùng Thiên Linh Vận. Tiêu Phàm, cứu chúng ta, chấm, Thiên Linh Vận thấy thế, đã triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể hướng Tiêu Phàm cầu cứu. Về phần trước đó chào phúng Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm phân rõ giới hạn sự tình, đã sớm bị nàng quăng ra ngoài 9 tầng mây. Tiêu Phàm ngừng thân hình, quay đầu nhìn hậu phương một cái. Ngoại tộc chi nhân thấy thế, xinh xinh ngừng lại động tác, sợ Tiêu Phàm sẽ đối bọn hắn động thủ. Ta dựa vào cái gì cứu các ngươi? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn Thiên Linh Vận một cái, một lần này lại là cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu là không có sự tình vừa rồi, dù là Thiên Linh Vận không cùng bọn họ phân rõ giới hạn, Tiêu Phàm có lẽ cũng sẽ xem ở cùng là nhân tộc tu sĩ phân thượng, cứu bọn họ một mạng. Nhưng Thiên Linh Vận biểu hiện, để Tiêu Phàm quá thất vọng rồi. Dạng người này, thế nhưng là không biết lúc nào liền sẽ bán đứng đồng đội. Nếu là cứu nàng, chẳng phải là hại người khác. Tiêu Phàm bọn họ đi xa, hậu phương vẫn như cũ truyền đến Thiên Linh Vận tiếng mắng chửi. Ngôn ngữ ác độc, để Diệp Thi Vũ đều nhíu mày. Người này xác thực đáng chết. Diệp Thi Vũ lạnh rên một tiếng nói. Không bao lâu, mấy người liền nghe được Thiên Linh Vận tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tình hình chiến đấu lại trở nên hỗn loạn. Hiển nhiên lại có người gia nhập trong đó. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng không để bụng tất cả những thứ này. Thiên Hoang Tử cùng Thiên Linh Vận sự sống còn, cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Cách chương.